ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, bánh từ trên trời rớt xuống 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Thích tham gia náo nhiệt là cái thói quen tốt. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Tần Minh mà nói, bởi vì hắn giống như người bình thường không đồng dạng. Người khác tham gia náo nhiệt chính là đơn thuần tham gia náo nhiệt. Nhưng Tần Minh không đồng dạng, tham gia náo nhiệt với hắn mà nói là đang tìm cơ hội gây sự. Gây sự liền có thể kiếm lời sụp đổ giá trị, sụp đổ giá trị lại có thể đổi tiền. Cho nên, tham gia náo nhiệt khiến cho hắn vui vẻ. Đứng tại ban công, Tần Minh đem đầu vươn đi ra một chút, liền thấy nguyên lai cãi nhau âm thanh là theo dưới lầu một đôi nam nữ nơi đó truyền đến. Bởi vì nhà ở tầng 15, Tần Minh nghe không rõ ràng bọn hắn cụ thể thảo luận nội dung. Chỉ có thể theo hai người khi thì tăng vọt âm lượng bên trong. Lờ mờ biết được một chút việc nhỏ không đáng kể. Nghe một hồi, hắn đại khái hiểu, nguyên lai là nam hài này đang theo đuổi nữ hài. Sau đó nam hài đến cho nữ hài thổ lộ, cô bé này có vẻ như xem nam hài khá là nghèo, liền không nguyện ý tiếp nhận, còn lớn hơn nhau nhau đại náo, là hét cái gì, ngươi xứng với ta sao, ngươi cái này nghèo bước, loại hình, bởi vì ta cái này nguyên nhân, cũng chọc giận nam sinh kia, song phương trực tiếp xé bước bắt đầu, đại hống đại khiếu. Đem xung quanh tầng lầu cư dân cũng quấy nhiễu đến. Tần Minh liền thấy, không riêng gì hắn, chỉ cần ánh mắt của hắn đi tới tất cả tầng lầu, cũng có từng đôi hiếu kỳ mắt nhỏ, xuyên thấu qua ban công cùng cửa sổ, tại hướng xuống ngắm lấy. Tần Minh, ngoặc kép, xem ra, vô luận là cách bao xa cự ly, chỉ cần có náo nhiệt xem, đều là không thiếu ăn dưa quần chúng. Lúc này, phía dưới cãi lộn cũng đạt tới mức độ kịch liệt. Cô bé kia bỗng nhiên âm thanh giống to một câu. Trừ phi bánh từ trên trời rớt xuống. Nếu không ngươi mơ tưởng lão nương sẽ với ngươi yêu đương. Nghe nói như thế, Tần Minh sững sờ. Hắn cúi đầu trên tay mình còn sót lại nửa khối đĩa bánh. Lâm vào trầm tư, nửa ngày, hắn dứt khoát kiên quyết ném ra ngoài. Cái gặp kia đĩa bánh giống một khỏa sao chổi, trên không trung vẽ qua một cái duyên dáng đường cong, sau đó tinh chuẩn không sai lầm đập vào cô bé kia trên tay. Nam hài, ngoặc kép, nữ hài, ngoặc kép, xung quanh ăn dưa quần chúng, ngoặc kép, lúc đầu mùi thuốc súng thật nồng hiện trường, một nháy mắt yên tĩnh trở lại, cô bé kia nhìn một chút nam hài. Lại nhìn một chút trên tay đĩa bánh, hiển nhiên là có chút mộng bức, ấp úng nửa ngày, cũng không biết rõ muốn nói chút gì. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh cười, hắn bỗng nhiên có loại nguyệt lão dắt dây đỏ, bà mối thành nhân duyên ảo giác. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào một cái đĩa bánh, liền có thể nhường cô bé này yêu đối phương, nhưng cô gái này nhìn như vậy không dậy nổi người. Cho chút giáo huấn là hẳn là, Thảo Lưu Mã, ngươi không phải mới vừa nói bánh từ trên trời rớt xuống liền tiếp nhận ta sao? Đến cùng tại yêu đương a, đến a, tựa hồ là cảm nhận được lão ngày đều đang giúp mình. Người nam kia rốt cục có chút nam nhân lực lượng, giống cái này hai tiếng, gọi là một cái trung khí mười phần. Kia nữ, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Chu Tú Dĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Chu Tú Dĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Chu Tú Dĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, ăn điểm tâm xong, lại ăn mặc một cái. Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly liền đi ra cửa, lại là tốt đẹp một ngày bắt đầu, đem Tần Tiểu Ly đưa đến trường học cửa ra vào sau. tại đông đảo nam sinh hâm mộ và nữ sinh yêu ái nhìn chăm chú. Tần Minh đón xe lên xe, nghênh ngang rời đi. Sáng hôm nay hắn có một tiết khóa, cho nên không có cách nào trực tiếp đi bệnh viện. Vẫn là trước tiên cần phải đi trường học một chuyến. Trên đường, Tần Minh cảm thấy nhàm chán, liền móc ra điện thoại muốn nhìn một chút ai có thể đùa giỡn một cái. Kết quả tài xế này lão ca có vẻ như cũng rất nhàm chán. Vậy mà lôi kéo hắn liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Tần Minh thấy thế, liền giống như đối phương nói chuyện phiếm bắt đầu. Một phen giao lưu, Tần Minh rồi giải được. Nguyên lai vị này lái xe lão ca không phải thường nhân, mà là một vị quanh năm lưu luyến tại Phong Nguyệt nơi trốn lão tiền bối. Biết được đối phương lại có 10 năm chi sâu tư lịch lúc, Tần Minh kinh ngạc, lập tức đối với hắn xem trọng không ít. Không nói những cái khác, chí ít lão tài xế xưng hô thế này là làm chi không thẹn. Tựa hồ là phát giác được Tần Minh đáy mắt kia xóa kinh ngạc cùng sùng kính. Tài xế này sư phó yên lặng đốt lên một điếu thuốc. Đắc ý sắc khi, bắt đầu cho Tần Minh chia sẻ một chút giàu có triết lý tư tưởng. Chàng trai, căn cứ ta 10 năm cá nhân kinh nghiệm đến xem. Đi ra chơi ý à, vừa vặn chính là những cái kia xấu xí muội tử mới thoải mái. Thậm chí trên giang hồ lưu truyền một câu, vớ va vớ vẩn thường mới ăn ngon. Ngươi hiểu không? Không thể không nói, lão ca lần này tư tưởng, tràn đầy bác ái tinh thần. Tần Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng không biết rõ cái này 10 thời kỳ. Đối phương đến cùng chơi bao nhiêu vớ va vớ vẩn. Yên lặng một lát sau, Tần Minh còn có nghi hoặc, liền đối với lão ca hỏi. Xấu muội tử thoải mái, kia dáng dấp đẹp mắt những cái kia đâu? Nghe vậy, lão tiền bối thật sâu hít một hơi khói, chậm chậm phun ra, không biết rõ, không có chơi qua. Tần Minh, ngoặc kép, vì cái gì không chơi? Quá mắc, không chơi nổi. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cho cùng, hai người vẫn là rất tương tự. Vị này lái xe lão ca không có chơi qua xinh đẹp, mà hắn vừa lúc tương phản, hắn liền không có chơi qua xấu. Trở lại trường học, Tần Minh xuống xe, đưa tiền thời điểm, lái xe lão ca ngữ trọng tâm trường nói, chàng trai, ta cho ngươi chia sẻ kinh nghiệm phi thường quý giá, ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, mặc dù không biết rõ đối phương đến cùng ở đâu, ra tự tin. Cho rằng cái này kinh nghiệm rất quý giá, nhưng cảm nhận được đối phương kia chân thành ánh mắt, Tần Minh vẫn là gật đầu đáp ứng, được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Lái xe lão ca mới đem tiền cất trong túi, một bên nuốt mây nhà khói, một bên đem xe lái đi. Tiến vào trường học, Tần Minh đầu tiên là cho Triệu Tiểu Quyên phát cái tin tức. Ở đâu? Triệu Tiểu Quyên hồi phục rất cấp tốc. Hai người cũng có 2-3 ngày không gặp mặt, chi tiền thị cân nhắc đến đối phương việc học khẩn trương. Lại thêm gần nhất tương đối bận rộn, Tần Minh liền không chút quấy rầy nàng, liền xem như đối phương điên cuồng cho hắn gửi tin tức. Hắn cũng tận lượng ít hồi phục, hiện tại hiếm thấy đến lần trước khóa, nếu là cái này cũng không nói với đối phương một tiếng. Hắn đoán chừng sau khi trở về, Triệu Tiểu Quyên đến trực tiếp chạy tới đem hắn ra môn phá hủy. Tại A học trưởng, người hôm nay đến lên lớp sao? Đúng thế, quá tốt rồi, ta đã tại phòng học chờ ngươi. Ngươi mau lại đây A. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.